Đạo tâm trùng ma, chương 339, Thông Thiên Thần Đài 2, góc truyện audio.com. Chẳng qua cuối cùng Lý Thông Thiên vẫn là nhịn xuống, sau đó chậm rãi nói: "Đã như vậy, vậy mời các vị cùng tiến lên Thông Thiên Thần Đài đi, Thông Thiên Tịnh Hội một lần này, ngay tại trên Thông Thiên Thần Đài này cử hành." Sau khi nói xong, lật tay một cái, một tòa ngọc đài nho nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn, lập tức hướng về bầu trời ném lên, nhất thời cái ngọc đài này chính là hóa thành một đạo bạch quang, bay đến bên ngoài Thông Thiên Đại Điện, sau đó chính là ầm vang một tiếng rơi ở trên mặt đất. Ở bên ngoài Thông Thiên Đại Điện có một tòa quảng trường cực kỳ khổng lồ, mà ngọc đài kia chính là rơi ở trên quảng trường này, hơn nữa ngọc đài không đủ một thước kia lại là nặng nề như thế, rơi trên mặt đất lại là ầm vang một tiếng, ngay cả toàn bộ hoàng thành cũng là theo đó lắc lư hẳn lên, khiến cho sắc mặt mọi người đều là khẽ biến. Thời điểm trước đây, Thông Thiên Thịnh Hội đều là tại trên quảng trường này cử hành, Lý Thông Thiên cho tới bây giờ cũng là chưa từng đưa ra Thông Thiên Thần Đài này, mà một lần này lại là lần đầu tiên dùng tòa Thông Thiên Thần Đài này, điều này làm cho trước đây từng tham gia Thông Thiên Thịnh Hội Hoan Hỷ La Hán, Nhất Trần Tử cùng Tinh La Lão Tổ đều là đang đoán Lý Thông Thiên này rốt cuộc là ý tứ gì. Đương nhiên, đám người Tinh La Lão Tổ, Nhất Trần Tử cùng Hoan Hỷ La Hán vẫn là lần đầu tiên biết Lý Thông Thiên vậy mà còn có một kiện pháp bảo như vậy, ở bọn họ xem ra, một tòa Thông Thiên Thần Thành này cũng đã là pháp bảo cường đại nhất của Lý Thông Thiên, mà một tòa ngọc đài này thoạt nhìn lại là so với Thông Thiên Thần Thành kia còn uy lực khổng lồ hơn nhiều. Mọi người ở đây cũng liền chỉ có hai người Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ đối với ngọc đài xuất hiện không có bất cứ cảm xúc dao động gì, lặng lặng nhìn, mà ngay tại lúc này, ngọc đài nhỏ không đến một thước kia lại là tàn mát ra hào quang chói mắt, sau đó chính là không ngừng bành trướng lên, càng lúc càng lớn, chỉ là trong nháy mắt chính là lao thẳng tận trời. Nhìn Thông Thiên Thần Đài không ngừng bành trướng kia, Lý Thông Thiên cực kỳ đắc ý, một kiện pháp bảo này tự nhiên không phải của hắn, mà là của sứ giả Thông Thiên Giáo, được hắn mượn đến dùng. Mà đối với rung động cái Thông Thiên Thần Đài này tạo thành, hắn vẫn là rất hài lòng. Đương nhiên, mục đích lớn nhất của Lý Thông Thiên vẫn là muốn dẫn Tần Hoàng cùng Tinh La Lão Tổ lên đài, sau đó đem chém giết. Đợi thời điểm cả tòa ngọc đài bành trướng đến độ cao ước chừng 3 vạn dặm, trên mặt Lý Thông Thiên mang theo tươi cười nói với mọi người: "Các vị mời, tại phía trên Thông Thiên Thần Đài này, bổn tọa đã bày xuống tiệc rượu, khoản đãi các vị, chẳng qua bổn tọa còn phải nhắc nhở một câu, Thông Thiên Thần Đài này cũng không phải là dễ trèo như vậy, nếu thực lực không đủ, không nên miễn cưỡng." Sau khi nói xong, Lý Thông Thiên duỗi chân ra chính là cất bước đi tới, mà theo Lý Thông Thiên đi tới, bọn người Hoan Hỷ La Hán, Nhất Trần Tử hai đại đế quốc đều là bắt đầu hướng về trên Thông Thiên Thần Đài trèo lên, tuy đều là từng bước hướng về phía trước đi đến, nhưng mà tốc độ lại là cực nhanh. Tinh La Lão Tổ nhìn Tần Hoàng một cái, nhìn thấy Tần Hoàng gật gật đầu, lúc này mới đi theo Tần Hoàng, thừa tướng Lý Tứ cùng nhau hướng về trên Thông Thiên Thần Đài đi đến, mà thời điểm khi hắn bắt đầu hướng về trên Thông Thiên Thần Đài trèo lên, mới hiểu được ý tứ. Góc truyện audio.com, bên trong lời của Lý Thông Thiên, thì ra cái Thông Thiên Thần Đài này lại là hướng về phía trước mỗi một cái bậc thang, chỗ áp lực thừa nhận liền phải trầm trọng một phần. Mà Thông Thiên Thần Đài này cao 3 vạn dặm, nếu muốn trèo lên đến đỉnh cái Thông Thiên Thần Đài này, như vậy sắp phải thừa nhận áp lực khổng lồ cỡ nào. Tinh La Lão Tổ tự nhiên là không thèm để ý cảnh giới cùng thực lực của hắn như vậy, áp lực như vậy đối với hắn mà nói căn bản là không có gì, nhưng mà Tinh Luân, Tinh Vẫn bọn người Tinh La Đế Quốc muốn trèo lên đến đỉnh chính là cực kỳ khó khăn. Chẳng qua Tinh La Lão Tổ lại là thấy thần sắc Tần Hoàng không thay đổi, một chút cảm xúc cũng là không có biến hóa, hướng về phía trước đi đến, cũng là tâm tình bình tĩnh xuống, từng bước hướng về phía trước đi đến, trong nháy mắt chính là đi được một nửa địa phương, lúc này, một ít người của Hoan Hỷ Đế Quốc cùng Ngọc Thanh Đế Quốc đã là đứng ở nơi này. Các ngươi cũng không nên cậy mạnh, không thể thừa nhận thì ở lại chỗ này được rồi. Tần Hoàng vừa đi vừa nói, mà đám người Lăng Vân, Đan Tiêu nghe xong liền đều lui ra, lấy thực lực hiện tại của bọn họ cũng chỉ có thể đủ đứng ở nơi này, hướng về phía trước nữa cũng không phải không thể, nhưng mà liền phải có nguy hiểm bị thương, Tần Hoàng chính là cảm giác được điểm này, mới có thể bảo bọn họ đứng ở nơi này, mà Tinh La Lão Tổ cũng là vội vàng người Tinh La Đế Quốc lui xuống dưới. Còn có một nửa đường, Tần Hoàng, thừa tướng Lý Tứ cùng Tinh La Lão Tổ tiếp tục trèo lên, mà lúc này, Lý Thông Thiên bọn họ lại là đã trèo lên đến đỉnh, mà cái đỉnh này là một tòa bình đài phạm vi khoảng 10 trượng, bên trên bốn phương đều là 7 chỗ ngồi, chính giữa cũng là tương tự, bố cục cùng ở trong Thông Thiên Đại Điện là giống nhau, không giống duy nhất là tại trên bốn góc của Thông Thiên Thần Đài đều tự dựng thẳng một cái cột ngọc. Mà tại trên bốn cây cột ngọc này lại là có bốn thanh bảo kiếm treo ở trên, toàn bộ đều là không có trục, mà bốn thanh bảo kiếm này phân biệt là màu xanh, màu đen, màu đỏ cùng màu lam, lóe ra hào quang của mình, uy áp nhàn nhạt từ bốn thanh bảo kiếm này phát ra, biểu hiện bốn thanh bảo kiếm này bất phàm. Lý Thông Thiên đứng ở bên cạnh chỗ cao nhất của bình đài, nhìn Tần Hoàng, thừa tướng Lý Thứ cùng Tinh La lão tổ phía dưới đang từng bước đi lên, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, lập tức ngọc đài này phát ra uy áp chính là tăng lên không ít, hướng về ba người Tần Hoàng bao phủ tới, một hành động này tự nhiên là muốn làm cho ba người Tần Hoàng mất mặt. Chẳng qua trừ thân hình Tinh La lão tổ hơi hơi dừng một chút, Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý bốn cây bản chính là không có bất cứ cảm giác gì, bước chân một chút cũng không dừng, chính là hướng về phía trước đi tới, mà Tinh La lão tổ cũng chỉ là dừng một chút kia mà thôi, lập tức chính là hướng về bên trên tiếp tục trèo lên. Thấy được tình huống như vậy, trong lòng Lý Thông Thiên cười lạnh, lập tức lại là thúc giục Thông Thiên Thần Đài phát ra uy áp càng cường đại, hướng về Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tư bao phủ tới, hắn không tin uy áp cái Thông Thiên Thần Đài này phát ra không thể đủ làm cho Tần Hoàng mất mặt, chỉ là ra ngoài dự liệu là Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tư như trước là không có bất cứ cảm giác gì, hướng về bên trên trèo lên. Hoan Hỉ La Hán cùng Nhất Trần Tử vốn nhìn thấy động tác của Lý Thông Thiên còn chờ xem trò. Góc truyện audio.com Cười của ba người Tần Hoàng, không nghĩ tới cuối cùng nhìn thấy lại là trò cười của Lý Thông Thiên, chẳng qua mặc kệ là trò cười của ai, bọn họ đều là thấy được, hơn nữa cũng là vì thực lực Tần Hoàng, thừa tướng Lý Tứ biểu hiện ra ngoài cảm thấy kinh ngạc. Đối mặt Lý Thông Thiên thúc giục Thông Thiên Thần Đài bộc phát ra uy áp, bọn họ tuy là có thể thừa nhận, nhưng mà lại cũng không có khả năng tuyệt không tạm dừng, giống như là một chút cảm giác cũng không có, cho nên tại dưới tình huống như vậy, gián tiếp chứng minh thực lực Tần Hoàng sâu không lường được, muốn đối phó Tần Hoàng không dễ dàng. Lý Thông Thiên cũng là nghĩ tới điểm này, chẳng qua lại là không để ở trong lòng, tuy Tần Hoàng sâu không lường được nhưng mà chỉ cần Tần Hoàng chưa đột phá đến cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, như vậy có sứ giả Thông Thiên Giáo cùng Thông Thiên Thần Đài này tồn tại, Tần Hoàng cùng Tinh La lão tổ tất nhiên phải mất đầu, điểm này hắn có thể khẳng định. Cách chương